Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng Viễn Chu ngồi trong xe, gió lạnh không ngừng tạt vào. Khoảng hơn một giờ sau, một chiếc taxi chạy tới, dừng lại ở phía đối diện. Phó Kinh Doanh vội vàng xuống xe, Tưởng Viễn Chu thấy vậy liền phất tay. Lái xe. Tài xế nổ máy, Phó Kinh Doanh vốn đã chạy tới trước cổng, nghe thấy tiếng động cơ thì quay đầu nhìn lại. Chiếc xe của Tưởng Viễn Chu chậm rãi biến mất trong tầm mắt anh. Phó Kinh Doanh đi vào, thấy đám người đang canh chừng trong sân. Sắc mặt anh liền chuyển sang lạnh lẽo. Anh bước nhanh lên lầu. Ầm ầm. Hứa Tỉnh Thâm nghe thấy tiếng anh gọi, lập tức đứng bật dậy. Ở đây. Phó Kinh Doanh đi tới cửa. Phó Lưu Âm thấy anh vẫn bình yên vô sự, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hứa Tỉnh Thâm cũng tươi tỉnh hẳn lên. Anh đã về rồi. Phó Kinh Doanh bước tới chỗ hai người. Mọi người không sao chứ? Không sao. Phó Kinh Doanh liếc nhìn Hứa Tỉnh Thâm, sau đó lại nhìn em gái mình. Những người ở dưới sân kia đều là người của Tưởng Viễn Chu sao? Làm sao anh biết? Hứa Tỉnh Thâm hỏi lại. Anh nhìn thấy xe của anh ta. Hứa Tỉnh Thâm giật mình. Chẳng phải Tưởng Viễn Chu đã ra về từ sớm rồi sao? Thời gian cũng đã trôi qua gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Bọn họ không gây khó dễ gì cho anh chứ? Không. Sắc mặt Phó Kinh Doanh cũng hơi buông lỏng một chút. Mọi người đều đói bụng cả rồi phải không? Đi, xuống lầu ăn cơm thôi. Lúc này làm gì còn ai có tâm trạng ăn cơm cơ chứ? Hứa Tỉnh Thâm thật sự mệt đến muốn kiệt sức. Phó Kinh Doanh ôm lấy vai cô. Chẳng phải không có việc gì rồi sao? Cô biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng Phó Kinh Doanh gần như xem như không có chuyện gì xảy ra. Đi thôi, ăn cơm. Anh không hỏi sau đó Lăng Thận có quay lại hay không, cũng không hỏi tại sao ở bên dưới lại có nhiều người như vậy. Càng không hỏi tại sao Tưởng Viễn Chu lại đến đây. Hứa Tỉnh Thâm khẽ nuốt nước bọt. Sau khi anh bị bắt đi, em không thể tìm được ai khác để giúp đỡ. Anh hiểu. Phó Kinh Doanh cắt ngang lời cô. Chúng ta lại nợ Tưởng Viễn Chu thêm một ân tình. Hy vọng sau này sẽ có cơ hội đền đáp anh ta. Anh bước ra ngoài, ánh mắt quét qua cánh cửa phòng đã bị người ta đá văng đi. Trên đó còn để lại dấu giày lộn xộn, chồng chéo lên nhau. Trong mắt anh lóe lên lạnh lẽo, âm hiểm, nhưng rất nhanh liền giấu đi. Hôm sau, Hứa Tỉnh Thâm bị tiếng chuông đồng hồ báo thức gọi dậy. Cô cố tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày một chút, đánh răng rửa mặt xong thì xuống lầu. Lúc này trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Hứa Tỉnh Thâm bước vào phòng khách, lại phát hiện Phó Kinh Doanh đang đứng hút thuốc bên cửa sổ. Cô bước qua đó. Dậy sớm thế? Phó Kinh Doanh nhanh chóng dập tắt điếu thuốc. Em cũng chưa tới giờ đi làm mà. Ừ, em dậy hơi sớm một chút. Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn ra ngoài. Trời lại như vậy mà những người kia vẫn còn canh giữ bên dưới. Đã thay ca rồi. Hứa Tỉnh Thâm gật đầu. Phó Kinh Doanh quay sang nhìn cô. Em cho anh số điện thoại của Tưởng Viện Chu. Chi phí thuê những người này anh sẽ chuyển lại vào tài khoản anh ta. Ừ. Phó Kinh Doanh giơ tay vén một lọn tóc đang rũ bên má cô ra sau tai. Hôm nay vẫn muốn đi làm sao? Phải đi chứ. Hứa Tỉnh Thâm khẽ cong khóe miệng lên. Hôm nay em còn có một ca tiểu phẫu nữa. Phải cầm dao mổ sao? Ừ, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Đương nhiên sẽ thuận lợi, tiểu phẫu thôi mà, không đáng để nhắc tới. Trên mặt Hứa Tỉnh Thâm có chút lo lắng. Anh đừng sai bảo mẫu ra ngoài mua thức ăn nữa, gần đây cũng có siêu thị, còn có dịch vụ giao hàng miễn phí. Biết rồi. Lúc Hứa Tỉnh Thâm chuẩn bị đi làm, Phó Kinh Doanh tiễn cô ra ngoài. Sau khi tan việc phải lập tức về nhà đấy. Hôm nay có lẽ em sẽ ghé qua nghĩa trang một chút. Hôm khác đi, anh sẽ đi cùng em. Hứa Tỉnh Thâm sửa sang lại khăn quàng cổ một chút. Mấy ngày tới em sẽ rất bận, hôm giao thừa còn phải đi làm nữa. Em muốn tranh thủ đến viếng mộ của mẹ. Không có việc gì đấy chứ? Sẽ không có việc gì đâu. Anh cứ ở nhà trông chừng Âm Âm cẩn thận là được rồi. Hứa Tỉnh Thâm mỉm cười. Thật ra ngay cả nhà của họ mà Lăng Thận cũng dám công khai xông vào như thế thì cũng chẳng còn nơi nào là an toàn cả. Buổi chiều, Hứa Tỉnh Thâm làm xong ca tiểu phẫu liền xin phép về sớm một tiếng, lái xe tới nghĩa trang. Hứa Tỉnh Thâm vòng ra sau xe, mở cốp, ôm lấy ba bó hoa. Những bông hoa đang nở rộ che khuất cả khuôn mặt cô, cũng khiến cho bước chân cô trở nên hơi lảo đảo. Sau khi ghi tên ở ngoài cổng xong, Hứa Tỉnh Thâm nói với người gác cổng. Tôi không cầm được nhiều đồ, anh có thể giúp tôi mang 3 phần nhang đèn được không? Được, không thành vấn đề. Tới trước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net